Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dáng vẻ sau khi tỉnh lại của Thải Chi thay đổi khá nhiều. Tất nhiên nàng đã biết những chuyện xảy ra trong lúc nàng hôn mê. Có lẽ cũng bởi vì vậy, nàng đã gỡ bỏ được xiềng xích nặng nề từ trước tới nay vẫn để nặng trong lòng mình. Vân Triệt đi qua, ngồi ở bên cạnh nàng, cưng chiều nói: "Thải Chi, người có chỗ nào không khỏe không?" Thải Chi không trả lời, nàng rời trán qua, nhẹ nhàng tựa vào vai Vân Triệt, sau đó nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng nói: "Tỷ phu, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, đúng không?" "Đúng, mọi thứ đều đã kết thúc rồi," Vân Triệt nói. "Long Bạch đã chết, tất cả những người đáng chết đều đã chết, chỉ còn Trụ Hư Tử, ta để lại mạng của hắn, bởi vì để hắn chết như vậy là quá dễ dàng cho hắn. Trên thế giới này, không còn thứ gì có thể uy hiếp đến chúng ta. Quy tắc thế giới trong tương lai sẽ do chúng ta đặt ra." Thải Chi nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, sau đó bỗng nhiên nỉ non: "Tại sao tất cả những thứ này chỉ có mình tỷ tỷ là không được nhìn thấy? Tại sao chỉ có mình tỷ tỷ?" Từng chữ nhẹ như trong mơ, dày vỏ trong tim. Tay Vân Triệt ôm nàng thở ra một hơi thật dài. Làm cực tinh đẹp đẽ, quê hương cũ của Vân Triệt, tất cả người thân, mỹ nữ đều ở đó. Hắn báo thù thành công, Bắc Thần Vực nghịch mệnh thành công. Ngay cả Mộc Huyền Âm hắn nghĩ đã vĩnh viễn mất đi, đều một lần nữa quay về bên cạnh hắn. Chỉ có Mạt Lị, cho dù hắn có tra tấn Trụ Hư Tử ngàn năm, vạn năm, cũng vĩnh viễn không thể tìm lại Mạt Lị của hắn nữa. Mộc Huyền Âm mới vừa rời khỏi tẩm điện, đã nhìn thấy Chỉ Vũ Thập vẫn luôn canh giữ ở đây. "Là mấy lần?" Chỉ Vũ Thập mỉm cười hỏi. Bây giờ Mộc Huyền Âm rất muốn đánh người, nếu không nhờ vào gương mặt vạn năm lạnh như băng, giờ phút này sợ là nàng đã đỏ hết cả mặt. Đời này nàng chưa từng chật vật như thế bao giờ. Ba canh giờ, Vân Triệt bá đạo ở trên người nàng, mãnh liệt, bất kính, khinh nhờn, thậm chí sau đó gần như thô bạo dày vò, dùng đủ loại phương thức cuồng xã nhất nói với nàng, cũng là nói với chính hắn. Hắn đã hoàn toàn không còn là đệ tử của nàng nữa. Không thể chấp nhận được ánh mắt của Chỉ Vũ Thập lúc này, Mộc Huyền Âm lướt đi. Nhưng chưa đi được bao xa, nàng bỗng nhiên dừng lại, vung tay lên. Ở chung quanh hai người bày ra một kết giới cách âm màu lam nhạt. "Ở chỗ Long Bạch, người đã nhìn thấy gì?" Lông mày Mộc Huyền Âm trào lại, thấp giọng hỏi. Ý cười trên mặt Chỉ Vũ Thập chớp mắt thu lại. Nàng giơ bàn tay trắng nõn lên, tạo thêm một tầng kết giới cách âm chồng lên tầng kết giới của Mộc Huyền Âm, đồng thời quất thêm một vòng niết luân ma hồn lên trên kết giới. Hai tầng kết giới cộng thêm niết luân ma hồn, cho dù hồn lực mạnh mẽ như Vân Triệt và Thủy Mỹ Âm cũng đừng hòng xâm nhập. Môi Chỉ Vũ Thập khẽ mấp máy, dùng giọng nói rất nhẹ nhàng lên tiếng. Khi Thần Hy chết, trong bụng nàng có đứa con của nàng và Vân Triệt. Mộc Huyền Âm bỗng dưng xoay người, khuôn mặt lạnh như băng đổi sắc. "Người nói cái gì?" Năm đó Vân Triệt rời khỏi luân hồi cấm địa, chắc chắn cũng không biết trong bụng Thần Hy đã có con của hắn. Chỉ Vũ Thập hạ giọng nói. Thần Hy biết tình cảm lệch lạc của Long Bạch đối với mình, cho nên vẫn luôn giấu giếm sự tồn tại của đứa nhỏ, trước sau không hề muốn để nó được sinh ra. Nhưng mà chuyện này lại chứng tỏ một điều, Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói. Hình như Thần Hy cũng không chỉ đơn thuần là lợi dụng Vân Triệt, mà ít nhiều cũng có tình cảm. Nếu không, nàng sẽ không chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy, giữ lại đứa con của bọn họ. Hơn nữa, còn dành tình cảm sâu đậm như vậy cho đứa bé. Những lời Thần Hy hét lên và lời thề độc sau khi mất đi đứa bé trong bụng khiến Chỉ Vũ Thập vô cùng xúc động. Chỉ là những lời nói kia quá mức tàn nhẫn, nàng sẽ không kể lại cho Mộc Huyền Âm nghe. Mộc Huyền Âm yên lặng một lúc lâu mới lẩm bẩm. Hèn gì, chẳng trách. Long Bạch giết Thần Hy, cho dù là ai nghe nói, cũng chắc chắn không thể tin. Bởi vì thần vực trư giới, ai chẳng biết Long Bạch cuồng dại si mê Long Hậu hơn 10 vạn năm. Dù có phẫn nộ thế nào, cũng không đến mức phải ra tay giết chết. Thì ra đứa trẻ kia mới là nguyên nhân áp đảo lý trí của Long Bạch, khiến cọng rơm cuối cùng của hắn hoàn toàn sụp đổ. Là con trai hay là con gái? Mộc Huyền Âm hỏi. mười ngón tay nắm chặt lại, trái tim cũng đang trong cơn co rút đau đớn. Không biết, ở trong trí nhớ của Long Bạch, Thần Hy gọi đứa trẻ kia là Hy Nhi. Dựa theo cái tên này, có khả năng là con gái. Lúc nói ra những lời này, trước mắt chỉ Vũ Thập thoảng qua hình ảnh tay Vân Triệt cầm lưu âm thạch mà con gái tặng hắn. Trái tim nàng buồn bã thê lương, từng cơn đau nghẹt thở dâng lên trong ngực. Nếu như Vân Triệt biết chuyện này, thực sự đã chết rồi sao? Mộc Huyền Âm hỏi lại. Một trường kia, Long Bạch đánh thẳng vào bụng Thần Hy, dùng hết sức lực. Chỉ Vũ Thập thở dài. Chỉ nhớ mà nàng chiếm lấy là hình ảnh chuyển động trong tâm trí của Long Bạch nửa canh giờ trước khi chết. Nhưng hình ảnh đó hơn nửa không còn trọn vẹn bởi vì linh hồn của Long Bạch đã tán loạn, nhưng đủ để nhìn thấy khái quát. Mộc Huyền Âm nhắm mắt im lặng thật lâu không nói gì. Nhưng mà chỉ Vũ Thập nghiêng mặt nói, trong những mảnh ký ức cuối cùng của Long Bạch không có hình ảnh Thần Hy chết, hình ảnh hắn ra tay với Thần Hy cũng chỉ có một trường kia. Mà ký ức của hắn khi nhớ về một trường đó, trong linh hồn chỉ có kèm theo hối hận và đau khổ vô cùng sâu đậm. Hối hận, đau khổ. Giọng Mộc Huyền Âm lạnh lẽo. Hắn xứng à? Nói xong nàng đột ngột đổi giọng. Ý của ngươi là Thần Hy có thể vẫn còn sống? Ta không chắc chắn. Mấy canh giờ này ta sắp xếp lại tất cả những mảnh ký ức của Long Bạch mà ta có được, phát hiện có một việc rất kỳ lạ. Mộc Huyền Âm. Trước khi hắn chết, ý niệm cuối cùng không phải là thù hận đối với Vân Triệt, mà là khát vọng đối với Thần Hy. Sắc mặt chỉ Vũ Thập hiện ra một chút phức tạp. Nửa canh giờ trước khi Long Bạch chết, cái hắn phải đối mặt là cuộc chiến ác liệt giữa Bắc Thần Vực và Tây Thần Vực. Hắn bị Vân Triệt đè bẹp thảm thương cùng với việc Bắc Thần Vực phản công đàn áp Tây Thần Vực. Trong hoàn cảnh này, không có thứ gì có thể khiến hắn phân tâm mới đúng. Vậy mà ý thức của Long Bạch hơn một nửa lại đều là Thần Hy. Nhất là lúc hắn và Vân Triệt giao thủ, trong tâm hồn hắn hoàn toàn có ý niệm muốn điên cuồng chứng minh cho Thần Hy thấy. Sự si mê của hắn đối với Thần Hy hoàn toàn cực đoan bệnh hoạn, cực đoan tới mức không ai có thể hiểu nổi. Nhưng mà lại không phải là loại ước ao sau khi chết có thể tìm được Thần Hy ở một thế giới khác, mà là... Chỉ Vũ Thập chợt dừng lại, sau một hồi suy tư nói tiếp. Mà là khát vọng Thần Hy có thể hiện thân cứu vớt hắn. Mộc Huyền Âm nói. Nói cách khác, Thần Hy đúng là có khả năng vẫn chưa. Cũng đừng lạc quan quá sớm. Chị Vũ Thập lần nữa lắc đầu. Trên người Thần Hy có quang minh huyền lực đặc biệt. Trước Vân Triệt đó là sức mạnh thuộc về một mình nàng. Long Bạch quen biết nàng hơn 10 vạn năm, cực kỳ quen thuộc và hiểu rõ khí tức của nàng. Nếu nàng vẫn còn sống, dựa vào khí tức quang minh đặc thù của nàng cùng với lực lượng khổng lồ của Long Thần Giới, nhiều năm như vậy, Long Bạch không thể nào không tìm thấy nàng. Lý do này không thể nào phản bác, khiến cho ánh mắt Mộc Huyền Âm phút chốc lại buồn bã. Hình ảnh cuối cùng trong linh hồn Long Bạch có lẽ là sau khi giết Thần Hy. Không thể tin, không thể tha thứ và chấp nhận sự thật là chính mình đã làm ra chuyện này. Cho nên mới tự ám chỉ với chính mình, lừa dối mình là Thần Hy chỉ biến mất mà thôi. Như thế đau khổ và hối hận của hắn có thể giảm bớt rất nhiều, càng dễ dàng tha thứ cho chính mình hơn. Cũng có thể là Thần Hy thật sự chưa chết, đã ẩn nấp ở một nơi mà cả Long Thần Giới cũng tìm không thấy nàng. Chỉ là nàng nhìn Mộc Huyền Âm, hy vọng này có nên đưa cho hắn hay không? Không được. Không cần suy nghĩ, Mộc Huyền Âm đã lắc đầu ngay. Trải qua đau khổ thận tấu xương tủy năm đó và vực thẳm hắc ám mấy năm nay, Vân Triệt đã dần dần chấp nhận chuyện Thần Hy chết là thật. Nếu như bây giờ cho hắn một hy vọng như vậy, cái có thể đổi được có thể là lần thứ hai thất vọng đau đớn. Mà nếu như Thần Hy thật sự chưa chết, một ngày nào đó khi nàng lại hiện thân thì chính là kỳ tích to lớn đáng phải vui mừng. Chuyện đứa bé lại càng không nên cho hắn biết. Mộc Huyền Âm quay người đi nhìn về phương xa. Mấy năm nay hắn đã chịu đựng rất nhiều chuyện, sau này ta chỉ hy vọng hắn có thể sống thoải mái, không còn sầu lo. Cho dù hắn có tham dục hưởng lạc, thậm chí trở thành một bạo quân đều được cả. Tuyệt đối không thể khoan thêm một vết thương mãi mãi không lành trên linh hồn của hắn nữa. Trong mắt nàng, thế giới này đã quá bạc đãi Vân Triệt, bù đắp chuộc tội như thế nào đi nữa cũng không gọi là quá đáng. Cho dù Vân Triệt thật sự biến thành thần giới thành địa ngục, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao, nàng có một điểm khác biệt rất lớn với những người khác bên cạnh Vân Triệt. Nàng đã từng thực sự chết đi. Chỉ Vũ Thập gật đầu. Chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết. Không tới thời gian một ngày, toàn bộ phong ấn của tất cả cung điện phía trên Càn Khôn Long Thành được Thủy Mỹ Âm mở ra. Một vài cơ quan phòng ngự đặc biệt, huyền trận và phong ấn không gian bên dưới thì phức tạp hơn, nhưng chỉ cần thời gian một tháng, chắc hẳn sẽ đủ để giải trừ toàn bộ. Sau khi rót vào đầy đủ nhiên liệu, Càn Khôn Long Thành sẽ trở thành hình dáng ra sao, nàng rất mong đợi. Suy cho cùng, đây mới là thượng cổ thần hạm chân chính. Một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, hồn lực của Vân Triệt đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn đứng ở trên Càn Khôn Long Thành, nhìn xuống Thương Lan Thần Vực bị san bằng và máu nhuộm đỏ, yên lặng một lúc lâu. Loại bỏ được trở ngại lớn nhất, cuối cùng ngọn nguồn của mọi nỗi hận cũng bị hắn giết chết. Giờ phút này, hắn thật sự đã đứng ở trên đỉnh thiên địa. Nhưng kế tiếp nên làm gì, hắn lại vô cùng hoang mang, bối rối. Lập tức trở về Lam Cực Tinh, nói cho mọi người biết mình đã bình yên vô sự. Hay là... Hơn một canh giờ trôi qua, hắn rốt cuộc cũng rời đi, theo khí tức của Chỉ Vũ Thập đi tới bên cạnh nàng. Đợi người đã lâu rồi, ma chủ đại nhân của ta. Chỉ Vũ Thập xoay người lại, mỉm cười nhìn Vân Triệt đang đến gần. Nàng biết rõ, kết thúc trận chiến cuối cùng này, Vân Triệt bỗng nhiên tạm mất mục tiêu, nhất định sẽ lại rơi vào trạng thái mơ màng, trở thành đế của thiên hạ. Đối với một người tuổi mới khoảng 30 như hắn mà nói, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không thể bắt đầu. Vân Triệt có phần bất đắc dĩ thở ra một hơi. Ta đã rất cố gắng không lệ thuộc vào ngươi, nhưng xem ra vẫn chưa được. Loại thống trị cai quản này còn khó hơn vô địch thiên hạ nhiều. Hắn rất tin tưởng, tiếp theo phải làm chuyện gì trước tiên, Chỉ Vũ Thập chắc chắn đã có kế hoạch. Trước tiên ngươi trả lời ta một vấn đề đã. Chỉ Vũ Thập đến gần hắn, nhìn vào mắt hắn hỏi. Kế tiếp, điều ngươi mong muốn nhất là đẩy thế giới này vào hắc ám sâu thẳm, để ngươi và cả các huyền giả Bắc Vực chịu đựng giam cầm triệu năm, thỏa thích chút giận. Hay là thực sự trở thành một người thống trị cai quản vạn giới, làm đế vương dẫn dắt vạn giới, giống như ngươi đã dẫn dắt Bắc Thần Vực? Cái sau, Vân Triệt trả lời. Quả nhiên, Chỉ Vũ Thập mỉm cười. Mấy năm nay, những oán hận trong lòng ngươi giống như vô số ma quỷ dãy giụa gầm thét. Đây cũng là chuyện ta lo lắng nhất cho tới nay. Lo rằng thù hận không thể khống chế được trong lòng ngươi sẽ hoàn toàn cắn nuốt ngươi. Nhưng từ ngày đó, ngươi bỗng nhiên thay đổi. Từ ngày ngươi và Mỹ Âm trở về, ánh mắt Chỉ Vũ Thập nghiêm nghị lại. Có thể nói cho ta biết, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng là nên nói cho ngươi biết rồi. Ánh mắt Vân Triệt hướng về phương Nam, ngón tay đặt giữa hai lông mày, chậm chạp ngưng tụ linh hồn. Những năm nay, ta điên cuồng, chỉ muốn hủy diệt mọi thứ, thậm chí hận không thể tắm máu tươi, đích thân tiêu diệt toàn bộ sinh linh tinh giới, cho đến khi không còn gì. Bởi vì tất cả đều là do ta cứu vớt, nhưng ta lại vì vậy mà mất đi tất cả. Nhưng vào ngày đó, lý do để cho ta oán hận, chấp nhận trở thành ma quỷ đột nhiên biến mất rồi. Biến mất? Lông mày Chỉ Vũ Thập nhướng lên, ngón tay Vân Triệt nhẹ nhàng đặt lên ấn đường của Chỉ Vũ Thập. Ký ức của ngày hôm đó lập tức tràn vào trong đầu Chỉ Vũ Thập. Yên lặng thật sâu, sự hỗn loạn trong mắt Chỉ Vũ Thập kéo dài. Vậy mà còn có chuyện như vậy? Chỉ Vũ Thập thì thào nói nhỏ. Dựa vào kinh nghiệm lâu nay của nàng, cũng tuyệt đối chưa từng trằn trọc phập phồng như thế, chưa từng kinh ngạc sửng sốt như thế. Càn Khôn Thứ, Thủy Mỹ Âm, nàng chẳng những lợi dụng huyễn tâm lưu ảnh ngọc khắc ấn lại tất cả mọi thứ trước khi sự việc xảy ra, còn giấu giếm bảo vệ cho Lam Cực Tinh, hơn nữa tạo ra một Vân Triệt như ngày hôm nay, cũng gián tiếp cứu vớt vận mệnh Bắc Thần Vực. Lần đầu tiên Vân Triệt thấy Chỉ Vũ Thập thất thần và kinh ngạc lâu như thế. Không nghi ngờ, chuyện này đảo ngược hoàn toàn, vượt xa tưởng tượng và nhận thức của mọi người. Bởi vì Lam Cực Tinh bị hủy diệt, có rất nhiều thần chủ, thần đế tận mắt chứng kiến. Vô số ngọn núi đang đè nặng trong tim nàng, dường như bất chợt tiêu tán đi như một cơn gió mát. Đó là một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng mà trước giờ nàng chưa từng cảm nhận được. Khóe môi Chỉ Vũ Thập lộ ra một nụ cười. Thì ra là thế, tốt quá, chuyện tốt đẹp nhất thế gian. Kỳ tích đẹp đẽ nhất, cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Huyền Âm, Thải Chi, Thiên Ảnh, cả mọi người ở Bắc Vực nữa. Nếu bọn họ biết, chắc chắn cũng sẽ vui mừng vô số. Trong lúc thì thào, thoáng có sương mù dâng lên trong mắt Chỉ Vũ Thập, nhưng lập tức bị nàng xua đi. Mặc dù những mảnh nhỏ ký ức của Vân Triệt đã giấu kỹ những thay đổi trong cảm xúc của mình, nhưng nàng biết Vân Triệt nhất định đã khóc một lúc lâu. Chuyện đó cho dù có ý chí lớn cỡ nào cũng đều không thể ngăn được nước mắt. Còn cả Mị Âm nữa, ta đúng là quá coi nhẹ nàng. Không ngờ nàng lại lặng lẽ làm nhiều việc như vậy vì ngươi, âm thầm trải cho chúng ta nhiều con đường như vậy trước khi chúng ta bước ra khỏi Bắc Thần Vực. Vân Triệt gật đầu, nhẹ nhàng nói, ân tình của nàng ta không biết cần mấy đời mấy kiếp mới có thể trả nợ hết. Đời này kiếp này làm cho tốt là được rồi, nhất định không được phụ nàng. Chỉ Vũ Thập cười yếu ớt, sự thay đổi của Vân Triệt đối với nàng mà nói tất nhiên là một chuyện vô cùng tốt, nhưng nàng lại không ngờ lại có thể tốt đến như vậy. Đối với hắn, chờ đợi thêm một ngày cũng là hành hạ tàn nhẫn, lại bỗng nhiên chấp nhận vào trụ thiên thần cảnh 3 năm. Thì ra là như vậy. Tận mắt thấy cố thổ và người thân hoàn hảo không thương tổn gì, vì tương lai tốt hơn, đừng nói 3 năm, cho dù là 30, 300 năm, chắc chắn hắn cũng tình nguyện chịu đựng. Tiêu diệt được Long Thần Giới, Long Bạch chết, uy hiếp lớn nhất đã không còn. Vậy thì bây giờ có phải là lúc ta lên gặp họ không? Vân Triệt buồn bã, nếu ngươi đã nghĩ như vậy, nghĩa là trong lòng ngươi đã biết rõ bây giờ vẫn chưa phải lúc đi gặp bọn họ. Chỉ Vũ Thập nói, ta có thể hiểu được sự gấp gáp và cảm giác tội lỗi trong lòng ngươi. Ngươi đã xóa bỏ chướng ngại lớn nhất, nhưng ngươi mới chỉ vừa mới bắt đầu thống trị cai quản thiên địa này. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, chỉ riêng Tây Thần Vực, cho dù ngươi đã tàn sát Long Thần, Đế Ly, Hủy Long, Vạn Tượng, tất cả thần chủ của 4 vương giới, nhưng Tây Thần Vực vẫn còn hơn 400 thượng vị tinh giới, hơn 2000 trung vị tinh giới, tuyệt đối không thể khinh thường. Lực lượng này mặc dù không đến mức tạo thành uy hiếp với người ở Bắc Thần Vực chúng ta, nhưng làm cực tinh là một tinh cầu ở hạ giới, trước sức mạnh của thần giới thì thật sự quá yếu ớt. Thần giới hiện nay có vô số tinh giới và huyền giả vô cùng sợ hãi và oán hận ngươi, mà trong nhận thức của họ về huyền giả hắc ám cũng chắc chắn không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nếu như trước khi ngươi nắm chắc có thể khống chế thần giới trong tay, chuyện làm cực tinh tồn tại không thể bại lộ ra ngoài, vậy thì một khi có gì đó sơ hở. Chỉ Vũ Thập liếc nhìn Vân Triệt một cái thật sâu. Đối với những lời này của Chỉ Vũ Thập, Vân Triệt cũng không phản ứng quá mạnh mà bình tĩnh hỏi, lúc nào mới là thời cơ tốt nhất? Sau khi ngươi chính thức phong đế. Chỉ Vũ Thập nói, thời gian sẽ không quá lâu đâu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần 1 năm ngắn ngủi. Nửa năm thì thế nào? Ánh mắt Vân Triệt khẽ lay động. Còn có 199 ngày, chính là sinh thần 20 của Vô Tâm, ta không muốn bỏ lỡ nữa. Chỉ Vũ Thập định lên tiếng, nhưng vừa chạm phải ánh mắt bỗng nhiên bi thương của Vân Triệt, nàng yên lặng trong chốc lát, mím nhẹ môi nói, nửa năm miễn cưỡng cũng có thể, có điều cần ma chủ đại nhân của ta phối hợp với ta cho tốt mới được. Vân Triệt nghiêng người qua, vẻ mặt nghiêm nghị. Được thôi, người nói đi. Làm sao nắm chắc trong tay, làm sao để lên làm đế, đặc biệt là khống chế lòng người như thế nào? Không nghi ngờ gì cả, Chỉ Vũ Thập am hiểu hơn hắn rất nhiều. Chỉ Vũ Thập chậm rãi dạo bước, đứng bên tay phải Vân Triệt dung nói, cần xóa sổ người phản kháng, đàn áp bằng bạo lực, có thể coi như là phương pháp dễ dàng nhất, nhưng không thích hợp bây giờ. Sau trận chiến này, lực lượng sức mạnh chính của Bắc Thần Vực chúng ta bị tổn hại nghiêm trọng, trong một thời gian ngắn không thể có tổn thương nữa. Mặt khác, áp chế bằng bạo lực không đổi lấy được sự kính sợ, mà là sợ hãi lớn hơn nữa. Phương pháp tốt nhất là trong thời gian ngắn nhất hình thành thế cuộc thiên hạ đã nắm chắc trong tay ngươi, để cho tinh giới huyền giả phản kháng còn chưa kịp trở thành một lực lượng lớn mạnh. Như thế, thuận theo lòng người quy tụ, quân phản kháng chưa cần chúng ta ra tay áp chế đã tự tan. Lông mày Vân Triệt trao lại nghĩ một lúc nói, chuyện này sợ là còn khó hơn lấy bạo lực áp chế nhiều. Nói xong, hắn yên lặng nghe Chỉ Vũ Thập trả lời. Hắn biết Chỉ Vũ Thập nếu đã lên tiếng nhất định đã có tính toán từ trước. Khó thì đúng là rất khó, Nhưng mà nàng liếc nhìn Vân Triệt một cái, khóe miệng nhẹ câu lên một nụ cười. Nếu như ma chủ đại nhân băng long phối hợp, theo như cục diện trước mắt cũng không đến nỗi khó như vậy. Rốt cuộc ngươi muốn ta cùng phối hợp cái gì? Vân Triệt hỏi. Một phương pháp bất kỳ vương quyền quý tộc nào cũng thường xuyên sử dụng, rất sáo rỗng nhưng rất hữu dụng. Dừng lại một chút, cánh môi Chỉ Vũ Thập hé mở. Liên hôn. Vân Triệt sửng sốt mất ba nhịp thở. Hả? Chỉ Vũ Thập đột nhiên cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Thông qua các hình ảnh mà Mỹ Âm đã khắc ra, thật sự người đã từng cứu thế giới bây giờ, không người nào có thể phủ nhận. Chuyện người làm cho các vương giới, thượng vị tinh giới phản bội cũng là sự thật các giới đều biết. Đây là một cơ sở vô cùng tốt. Kế tiếp, phóng đại hai việc này lên. Đây là bước tạo thế đầu tiên. Giọng nói nàng nhỏ lại, cũng khẽ trầm thấp hơn vài lần. Lịch sử từ trước tới giờ đều không phải là ghi chép công bằng, mà là người viết thẳng ra. Trên cơ sở này, nàng nhìn về hướng Vân Triệt, ánh mắt quyến rũ xinh đẹp. Nếu như thần đế bốn vực đều có đế phi của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Triệt ngơ ngác bật ngửa. Bạc thần vực thì không cần phải nói nữa, thế nhân đều biết ta là đế hậu của ngươi. Những lời này mơ hồ mang theo hờn giận giấu kín. Bốn vương giới đông thần vực không bị diệt thì cũng đã hoang tàn, chỉ có phạm đế thần giới coi như còn hoàn chỉnh thì thiên ảnh làm đế. Nếu như ngươi phong nàng làm phi, chắc chắn nàng không có dị nghị gì. Tinh thần giới mặc dù tồn tại trên danh nghĩa, nhưng thiên lang thần vẫn còn ở đó. Thần di khí kia đã ở trong tay ngươi, ngươi có thể giúp Thải Chi đúc lại tinh thần giới. Thải Chi làm đế, lại để Thải Chi làm phi. Bên cạnh đó, ngươi cũng có thể nâng đỡ Ngâm Tuyết giới như là vương giới mới sinh của Đông Vực. Ngâm Tuyết giới mặc dù hơi yếu ớt, nhưng chỉ cần thần uy của một mình Mộc Huyền Âm cùng với lịch sử ngươi từng là đệ tử của Băng Hoàng đã đủ để lấy danh nghĩa vương giới. Theo tài nguyên thượng đẳng tràn vào và năng lực đặc biệt của ngươi, thực lực của Ngâm Tuyết giới cũng sẽ càng ngày càng tăng. Tương lai hoặc có một ngày nào đó sẽ thực sự xứng đáng với cái tên vương giới. Như thế, thần đế của ba vương giới Đông Vực đều là đế phi của ngươi. Việc này đối với Đông Thần Vực mà nói, đúng là đủ để áp đảo hết thảy suy nghĩ gian dối, kiềm chế tất cả những toan tính xấu. Vân Triệt sững sờ một hồi lâu. Còn có hành vi này nữa. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói. Về phía Tây Thần Vực, sáu vương giới thì đã có bốn giới chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, mà trong hai vương giới còn hoàn hảo, có một người không thể thích hợp hơn nữa. Thành Long Đế. Vân Triệt trố mắt nói. Người không phải muốn ta. Cục diện hôm nay, nàng phục cũng phải phục, không phục cũng phải theo. Chỉ Vũ Thập không nhìn hắn tiếp tục nói. Chẳng qua cho dù trong lòng nàng hoàn toàn không muốn, cũng sẽ không từ chối. Bởi vì đối với Thanh Long giới mà nói, không còn lá bùa hội mạng nào tốt hơn chuyện này. Một khi trở thành đế phi của ngươi, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, tư tưởng của nàng cũng sẽ có thay đổi. Mỗi khi có quyết định gì, sẽ không tự chủ mà nghiêng về phía ngươi. Hơn nữa, Kỳ Lân giới và Thanh Long giới xem như người một nhà. Lúc Kỳ Lân đế nhìn Thanh Long đế, hoàn toàn là ánh mắt của ba dành cho một đứa con gái. Do đó, lấy Thanh Long đế làm đế phi cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến Kỳ Lân giới. Mới vừa rồi còn là người ngoài bị ép phải cúi đầu, bây giờ trở thành người trong nhà, rất nhiều sự việc của Tây Thần Vực sẽ tiện hơn rất nhiều. Về phần Nam Thần Vực, trong khoảng thời gian này ở Thương Lan giới, ta cũng đã xem xét chọn người cho ngươi xong. Nàng cười như không cười nói, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Như thế, chỉ cần ma chủ đại nhân gật đầu, thần đế vương giới của bốn thần vực thần giới này đều có đế phi của ngươi. Phô trương như vậy, trong lịch sử thần giới chưa bao giờ có. Bởi vậy, có thể không phí một binh một tốt đã có thể áp đảo được toàn bộ những suy nghĩ lệch lạc. Nhưng mà... Vân Triệt thần thái nghiêm chỉnh mà nói. Ta và Thanh Long Đế chẳng qua chỉ từng gặp nhau vài lần, không có chút tình cảm nào đáng nói. Bỗng nhiên nạp lang làm đế phi. Trên danh nghĩa mà thôi, loại liên hôn này vốn dĩ không cần tồn tại bất cứ tia tình cảm nào. Chỉ Vũ Thập nói. Ta không phải là đế hậu trên danh nghĩa chưa từng được lâm hạnh lần nào của ngươi đó chứ. Điểm này mà chủ đại nhân phải vô cùng am hiểu mới đúng chứ. Vân Triệt. Hơn nữa, Thanh Long Đế dung mạo tuyệt mỹ, da rẻ mượt mà, vóc dáng lại càng kỳ diệu vô song, xuất thân từ Thanh Long tộc, lại đã làm đế mấy vạn năm, vốn quyết ý cả đời cô độc lẻ loi, lại bị ép buộc trở thành đế phi của ngươi, ta lại cảm thấy có phần tủi thân cho nàng. Vân Triệt: thêm một đế phi trên danh nghĩa cũng chẳng thiệt thòi gì, còn có thể nhẹ nhàng nắm trong tay Tây Thần Vực. Hoặc là lúc nào mà chủ đại nhân cao hứng ôm Thanh Long Đế này vào lòng thưởng thức ngắm nghía, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Lời của Chỉ Vũ Thập khiến trong đầu Vân Triệt không tự chủ hiện lên cặp đùi như bạch ngọc lấp lánh ánh nước dưới lớp váy màu lam kia của Thanh Long Đế, thon dài kinh người, trái tim lập tức nảy lên rộn ràng. Vậy mà lại rất động lòng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thật sự không muốn thì cứ xem như chưa từng nghe thấy chuyện này. Trên đời này, không có ai có tư cách bức bách ma chủ đại nhân của chúng ta cả. Ánh mắt Chỉ Vũ Thập chuyển động nhẹ, hơi có chút tự oán trách mà nói. Chỉ là nếu muốn trong nửa năm ngắn ngủi khống chế được toàn cục, trừ cách này ra, ta tạm thời không nghĩ được cách nào khác. Hoặc là ma chủ đại nhân có cách nào khác hay hơn. Nam Thần Vực, người mà ngươi chọn lựa là người nào? Vẻ mặt Vân Triệt nghiêm nghị nói. Sau khi Nam Minh bị tiêu diệt, Nam Vực hiện có ba thần đế đều là phái Nam. Chẳng lẽ Chỉ Vũ Thập là muốn ép buộc một người? Nhìn dáng vẻ của Vân Triệt lúc này, Chỉ Vũ Thập hiện lên một nụ cười vui vẻ. Tốt nhất, đương nhiên là Thập Phương Thương Lan Giới. Suy cho cùng, bây giờ Thương Thích Thiên vô cùng trung thành đối với ngươi. Trước mặt mọi người như khủng như điên, tự nhận mình muốn làm chó dại cho ma chủ. Vân Triệt khẽ nhíu mày, bỗng nhiên trầm xuống. Ma hậu, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn dùng Thương Thích Thiên này? Dĩ nhiên, Chỉ Vũ Thập mỉm cười nói. Trong cảnh yếu thế phải đánh cuộc, trong cảnh thuận lợi phải duy trì yên ổn. Đây là lời ngươi thường xuyên nói. Vân Triệt chậm chậm nói. Mà Thương Thích Thiên tuy là thần đế, tính tình lại cực kỳ nóng nảy vặn vẹo, làm việc lại càng làm người không theo lẽ thường, hầu như là người khó đoán trước. Người như vậy để lại mạng cho hắn đã là ranh giới cuối cùng, vì sao còn muốn trọng dũng? Chỉ Vũ Thập cười yếu ớt, giọng nói chậm rãi âm u. Người nói không sai, chó dại khó khống chế, không ai biết được khi nào nó sẽ cắn ngược. Nhưng bên cạnh ma chủ ít nhất trong giai đoạn này, lại vẫn cần một con chó dại như thế. Vân Triệt: rất đơn giản, Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói. Hiện nay, thần giới khắp các nơi đều có vô số người có oán hận với ngươi. Ví dụ như những người có thần tộc, thậm chí toàn bộ gia tộc đều bị tiêu diệt trong trận ác chiến kia. So với điều này, điều đáng sợ hơn chính là nhận thức cố chấp suốt triệu năm. Muốn người của ba thần vực cùng chung sống với ma nhân hắc ám huyền lực, bọn họ chỉ có thể chấp nhận ngoài mặt, trong lòng làm sao dễ tiếp nhận như vậy được. Mà đối với những nhân tố không thể khống chế, nắm trong tay vẫn thấy bất an kia, nhất là những tai họa ngầm khổng lồ, phương thức xử trí duy nhất chính là dùng sấm sét tàn nhẫn nhất xóa bỏ nó đi. Nhưng những chuyện sẽ nhiễm phải máu đen và ô danh thế này, dĩ nhiên không nên để ma chủ làm, tốt nhất cũng không nên để ma nhân làm. Như vậy, bên cạnh ma chủ còn có ai thích hợp gánh vác những thứ màu đen, tiếng xấu, bồ cứt này hơn người phản bội Nam Thần Vực, chó dại dưới trướng ma chủ? Vân Triệt nửa ngạc nhiên, nửa chợt hiểu ra. Tổng thống lĩnh duy trì trật tự, Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói ra. Thân phận mới của hắn, ta đã nghĩ xong cho hắn. Chỉ cần ma chủ gật đầu, hắn sẽ được gỡ xuống cái tên Thích Thiên Thần Đế, nhận lấy thân phận vô cùng thích hợp này của hắn, để cho một người không tuân theo trật tự đi làm người duy trì trật tự. Vân Triệt cười cười, cũng chỉ có người có thể nghĩ ra thôi. Hắn sẽ rất hưởng thụ thân phận mới này. Đối với hắn mà nói, cái tên này còn sảng khoái hơn danh xưng thần đế trăm ngàn lần. Chỉ Vũ Thập chuyển hướng. Có điều ràng buộc nên có thì vẫn phải có. Thân là đế vương, phải đồng thời có mặt đỏ lẫn mặt đen. Mà mặt đen này muốn bên trong hoàn toàn đen, bên ngoài càng phải tô son chát phấn cho thật sạch sẽ. Vân Triệt duỗi tay nhấn nhấn ấn đường. Nghe theo Chỉ Vũ Thập thỉnh thoảng rót vào một chút kinh đế vương, hắn đã bắt đầu có phần nhức đầu. Năm đó ở Đại Lục Huyền Thần, lúc hắn là cung chủ của Băng Vân Tiên Cung, thường trong trạng thái phủ tay, chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho nhóm Mộ Dung Thiên Tuyết, không biết vị trí đế vương của thần giới này có thể cùng làm một đế vương phủi tay hay không. Nhưng mà xem ra, Chỉ Vũ Thập sớm đã có giác ngộ với chuyện này. Được, nghe theo lời ngươi mà làm đi. Vân Triệt phủi một đống bột nhão trong đầu ra, cam chịu số phận mà nói. Bây giờ điều hắn muốn nhất chính là khống chế đại cục, bài trừ hết những chướng ngại mặc dù không tạo thành uy hiếp nhưng lại không thể coi thường kia, sớm trở lại làm cực tinh đoàn tụ cùng với người nhà và Hồng Nhan. Mà những chuyện này tất nhiên không phải là những thứ mà hắn am hiểu, vậy thì đều nghe theo Chỉ Vũ Thập sắp xếp thôi. Tại trung tâm của Thương Lan Thần Vực đã tan hoang, các giới tể tụ trải qua hơn một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, thêm cộng hưởng hắc ám của kiếp thiên họa ma, trạng thái của Huyền Giả Bắc Vực đều đã tốt hơn lên rất nhiều. Bọn họ nhìn Vân Triệt và Chỉ Vũ Thập, ánh mắt đã nguôi ngoai nỗi đau mất đi thân tộc và kích động do nghịch mạng thành công, một lần nữa trở lên u ám cùng kiên nghị. Tình trạng thế nào rồi? Mắt Vân Triệt quét bốn hướng, nhàn nhạt hỏi. Phần Đạo Khải tiến về phía trước một bước, trịnh trọng nói. Mặc dù sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chúng ta đều đã không còn đáng ngại. Tây Thần Vực bây giờ đang rơi vào hỗn loạn, nhất là bốn giới Long Thần, Đế Ly, Hủy Long, Vạn Tượng đều như rắn mất đầu, nhất định phải ổn định lại, lòng người loạn lạc là thời cơ vô cùng tốt để trấn áp. Thế nên xin ma chủ cứ việc hạ lệnh, trên đường đi chúng ta chắc chắn có thể khôi phục hơn 7 phần. Sau khi vào Tây Thần Vực, nhất định có thể tàn sát hết mọi trở ngại, tuyệt đối không để cho ma chủ thất vọng. Kỳ Lân Đế hơi dao động, do dự liên tục. Kỳ Lân Đế hơi dao động, do dự liên tục. Cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Nhưng Thanh Long Đế bên cạnh hắn bỗng nhiên bước ra nói. Ma chủ, thần chủ bốn giới Long Thần, Đế Ly, Hủy Long, Vạn Tượng đều đã bị tàn sát hết. Thanh Long và Kỳ Lân hai giới chúng ta cũng đã chủ động cúi đầu, cũng nhận lời đã khuyên các giới Tây Vực thần phục. Tây Thần Vực đối với các ngươi có thể nói đã không còn một chút uy hiếp nào, tại sao còn phải trấn áp? Buồn cười, đối mặt với người của Tây Vực, Phần Đạo Khải đang cung kính trong nháy mắt hóa thành lạnh như băng. Dư nghiệt chưa diệt trừ, tất nhiên sẽ gây loạn về sau. Đợi bọn họ bình thường trở lại, liên kết với khí hậu, sẽ chỉ tăng thêm phiền toái. Thanh Long giới các ngươi có thể còn sống là do ma chủ ban ơn, còn dám nói ra những lời mạo phạm như vậy. Trái tim Kỳ Lân Đế kinh hoàng vội vàng đứng lên nói. Ma chủ bớt giận, Thanh Long Đế tuyệt đối không có ý mạo phạm. Chẳng qua nàng trời sinh bản tính ghét chiến tranh, không đành lòng nhìn chúng sinh Tây Vực gặp nạn, nên mới lỡ miệng nói bừa. Cầu xin ma chủ đừng trách tội. Không đành lòng nhìn Tây Vực gặp nạn. Vân Triệt nghiêng mắt, nhìn Thanh Long Đế, cười khinh bỉ một tiếng. Kiếp nạn suốt trăm vạn năm của Bắc Thần Vực là do ai ban tặng? Khi đó ngươi ở đâu? Năm đó ta bị bọn súc sinh kia phản bội, ngay cả sự thật, từng cứu thế cũng bị giấu giếm. Khi đó người lại ở đâu? Đã từng nói giúp cho ta nửa chữ hay không? Cánh môi Thanh Long Đế khẽ nhúc nhích, không nói lời nào phản bác. Ma chủ, chuyện đó thật ra thì... Kỳ Lân Đế yếu ớt nói. Năm đó ở biên giới hỗn độn, Thanh Long Đế quả thực muốn nói giúp ma chủ. Chẳng qua là ta đã bị ngăn cản. Ta lấy danh của Kỳ Lân ra mà thề, những lời này tuyệt đối không có nửa chữ giả dối. Vân Triệt khinh thường hừ một tiếng. Các người không cần căng thẳng như thế. Chỉ Vũ Thập mỉm cười nói. Ma chủ, từ trước tới giờ chưa từng nói muốn nhuộm máu Tây Thần Vực. Bắc Vực chúng ta hôm nay cũng đã thương vong rất thảm. Nếu có thể không đánh mà vẫn khuất phục được, ai lại muốn đánh giết giết mãi thế? Lời nói ra, không chỉ Kỳ Lân Đế và Thanh Long Đế, mà ngay cả các huyền giả Bắc Vực cũng đều sừng sốt. Chẳng qua ta chỉ muốn xem các người có thể khống chế Tây Thần Vực đến mức độ nào. Khóe môi Chỉ Vũ Thập mang nét cười, giọng nói lại mang theo vài phần uy hiếp. Kỳ Lân Đế mừng rỡ, đè nén kích động nói. Vâng, Ma Hậu nói rất đúng. Xin Ma Chủ và Ma Hậu yên tâm. Uy tín của Kỳ Lân và Thanh Long, hai tộc chúng ta ở Tây Thần Vực, trước giờ chỉ xếp sau Long Thần tộc. Hôm nay Long Thần đã bị tiêu diệt. Tây Thần Vực hiện giờ rất tôn sùng hai tộc chúng ta. Ta bảo đảm. Người lấy gì bảo đảm? Vân Triệt lạnh lùng hỏi. Kỳ Lân Đế ngẩn ra, đối diện với uy lực vô hình của Vân Triệt, hắn cúi đầu, kiên trì nói tiếp. Ta sẽ dốc hết khả năng. Nếu không làm được, ta chấp nhận chịu trừng phạt. Đáng tiếc, cam đoan của ngươi đối với chúng ta mà nói không đáng giá một đồng. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt nói một câu, khiến Kỳ Lân Đế ấp úng nói không lên lời. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, thần vực bốn phương đều lấy các vương giới vực làm đầu. Bắc thần vực không cần phải nói, trong đông thần vực trụ thiên nguyệt thần đã diệt, thần đế của phạm đế thần giới hôm nay là đế phi tương lai của ma chủ. Tinh thần giới mặc dù đã mất một nửa, nhưng thiên lang tinh thần vẫn còn xứng đáng nhận vị trí tinh thần đế. Uy lực của tinh thần cũng sẽ tồn tại lâu dài ở đông thần vực. Còn vương mộc huyền âm của ngâm tuyết giới, hôm qua đánh một trận, một kiếm tiêu diệt long thần, thần uy đã bao trùm lên các thần đế của vương giới. Dựa vào xu hướng suy tàn hiện nay của đông thần vực, chỉ có một mình mộc huyền âm mới có thể cai trị dẫn dắt ngâm tuyết giới lên tầng vương giới. Thêm vào ma chủ bổ nhiệm, ngầm tuyết giới tiến thẳng lên vị trí vương giới thứ ba của đông thần vực, không ai có thể dị nghị. Như thế, thần đế của ba vương giới đông thần vực trong tương lai đều là đế phi của ma chủ. Lẽ nào đông thần vực lại không yên ổn hay sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thải Chi, Mộc Huyền Âm trên dưới bắc vực trợn mắt há mồm. Còn vương giới tây vực các ngươi đều là người ngoài. Chỉ Vũ Thập nghiêng mắt nhìn Kỳ Lân Đế và Thanh Long Đế. Là người ngoài, sức ảnh hưởng đối với Tây Vực hay là sự tín nhiệm với ma chủ cũng vậy, làm sao đánh đồng với người trong nhà đây? Kỳ Lân Đế, người nói thử xem. Kỳ Lân Đế vô cùng khôn khéo, hắn chỉ lờ mờ, không quá nửa hơi thở, tựa như được xối nước lên đầu, mạnh mẽ khuỵu một gối xuống, vẻ mặt trịnh trọng nói. Ma hậu dạy phải, nếu như thế, ta xin cả gan, cầu xin ma chủ lập Thanh Long Đế làm đế phi. Lời vừa nói ra, căm lập cập đập xuống đất. Thanh Long Đế đang suy nghĩ những lời Chỉ Vũ Thập đã nói, đột nhiên nghe thấy ánh mắt đột nhiên cò lại, nghiêng người nhẹ giọng nói. Người nói cái gì? So với sự chấn động của Thanh Long Đế, ngược lại trong lòng Kỳ Lân Đế xác định, vẻ mặt hắn bình tĩnh, nghiêm mặt nói. Mà chủ mang trong người di sản của tà thần và ma đế, là người siêu nhiên hơn tất cả mọi sinh vật đang tồn tại trong thế giới này. Chỉ vẹn vẹn trong vài năm, từng cứu thế giới đang ngập trong nguy hiểm, lại có ma uy khiến cho mọi người khiếp sợ. Công lao và sức mạnh, tự cổ chí kim có 102, không người nào có thể bì kịp. Đế vương tối cao của vương giới hỗn độn, thống trị các tầng trời và cả chúng sinh, chỉ có ma chủ mới xứng làm vị đế vương muôn đời. Cũng chỉ có thần đế mới xứng làm phi của ma chủ. Nếu như ma chủ hạ lệnh nạp Thanh Long thần đế làm phi, Tây thần vực không còn dưới sự cai trị của người ngoài nữa. Dưới uy danh Thanh Long tộc trăm vạn năm và danh xưng đế phi ma chủ, nhất định có thể mai một dần suy nghĩ chống đối của huyền giả Tây vực. Mà Thanh Long đế thân là đế phi, tất nhiên sẽ càng tận tâm dốc sức vì ma chủ. Kỳ Lân tộc chúng ta chắc chắn cũng sẽ toàn lực phụ tá Thanh Long đế phi, hướng dẫn và kiên định ý chí của Tây thần vực. Kỳ Lân Đế quả nhiên là lão hồ ly trong miệng Vân Triệt, giải thích một lượt, gần như không hề ngừng lại và hoàn toàn không khác một chút với ám chỉ của Chỉ Vũ Thập. Thậm chí gọi Thanh Long Đế cũng trực tiếp đổi thành Thanh Long Đế Phi. Hơn nữa, hắn cũng không phải vội vàng, trái lương tâm mà nói ra những lời này. Trong lòng ngược lại là kích động và mừng rỡ nhiều hơn. Kỳ Lân Đế quả nhiên rất biết đề nghị. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt tán thưởng, ánh mắt liếc về hướng Thanh Long Đế, hơi thở rõ ràng đang rối loạn. Hình như ma chủ cũng không có ý định phản đối. Thanh Long Đế, ý của ngươi thì thế nào? Thanh Long Đế ngước mắt, vừa muốn lên tiếng, bên tai truyền đến tiếng Kỳ Lân Đế. Thanh Long Đế, Thanh Long Đế Phi, nói cho cùng cũng chỉ là một danh hư. Đối với ma chủ Vân Triệt mà nói, có thể khống chế Tây thần vực trong nháy mắt, còn đối với Tây thần vực mà nói, cũng không phải không có lợi. Nếu ngươi muốn tránh việc Tây thần vực gặp nạn, nhất là Thanh Long giới, đây sẽ là tấm bùa hộ mệnh tốt nhất mà các ngươi, các giới khác nằm mơ cũng không thấy được. Vân Triệt trở thành đế của hỗn độn đã là chuyện không ai có thể ngăn cản. Trở thành đế phi của hắn, hoàn toàn không bôi nhọ thân phận của ngươi. Nếu như từ chối, sợ rằng hậu quả sẽ là cục diện mà ngươi không muốn nhìn thấy nhất kia, không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cũng không thể chối, không thể. Thanh Long Đế không phải không hiểu, nàng không có quyền cự tuyệt. Nếu như phản đối ý của ma chủ, khiến hắn thịnh nộ, chưa nói đến kết quả của Tây Thần Vực, Thanh Long tộc của nàng có thể sống mà đi khỏi đây hay không đều là chuyện không thể biết được. Bộ ngực phập phồng, hít thở sâu mấy hơi, nàng mới chậm rãi lên tiếng. Mà chủ, nếu ta đồng ý, ngươi có thể hứa với ta sẽ không dẫm đạp lên Tây Thần Vực nữa không? Hứa hẹn. À, Vân Triệt nhẹ cười một tiếng cực kỳ khinh thường. Thanh Long đế, ngươi đã hiểu sai rồi. Danh xưng đế phi không phải là sự hy sinh của ngươi, mà là sự ban ơn của ta. Đã được ban ơn mà còn mặt mũi đòi ta phải hứa hẹn nữa à? Thanh Long đế cắn chặt răng. Thị thần phía sau vội lặng lẽ kéo góc áo của nàng. Tính tình Thanh Long đế vô cùng lạnh nhạt, làm đế 10 vạn năm, trước sau vẫn cô độc, tận hưởng cuộc sống một mình. Trở thành đế phi đối với nàng mà nói là một hy sinh lớn lao. Đối với Thanh Long tộc mà nói, thân là Thanh Long đế nhưng lại trở thành phi của người khác, nàng không biết tương lai còn mặt mũi nào để đối diện với liệt tổ liệt tông, còn phải chấp nhận những lời nói độc ác của nam nhân này. Cánh môi Chỉ Vũ Thập nhấp nhẹ, cười như không cười nói. Hai chữ đế phi chẳng qua cũng chỉ là hư danh mà ma chủ đáp ứng để có lợi cho cả đôi bên. Về phần có thể thực sự nhận được sự cưng chiều của ma chủ đại nhân thì phải xem bản lĩnh của Thanh Long đế rồi. Hậu cung của ma chủ đại nhân vẫn luôn cạnh tranh rất khốc liệt. Cho dù là Phạm đế thần nữ cũng phải bỏ thân phận Phạm thiên thần đế xuống, cũng hận không thể ngày nào cũng dính vào bên người ma chủ để tranh thủ tình cảm. Tương lai e rằng còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Thiên Diệp Ảnh Nhi hứ nhẹ một tiếng. Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập nói như vậy ngược lại khiến cho hàm răng vẫn âm thầm cắn chặt của Thanh Long đế nới lỏng hơn vài phần. Nàng bình tĩnh lại nói, được, mọi chuyện xin nghe theo lời của ma chủ và ma hậu. Rất tốt. Chỉ Vũ Thập híp mắt lại. Ma chủ sẽ nạp Thanh Long đế làm Thanh Long đế phi, tổ chức đại lễ chính thức sắc phong. Tin tức này nên được Thanh Long đế công bố cho Tây Thần Vực. Hai tay Thanh Long đế nắm chặt, đốt ngón tay trên bàn tay ngọc trắng bệch, giọng nói phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh. Ta hiểu, sau khi trở lại, ta sẽ lập tức tuyên cáo với Tây Thần Vực chuyện này. Chỉ Vũ Thập chậm rãi sờ cằm. Không hổ là Thanh Long đế, ta càng lúc càng thích ngươi hơn rồi. Tương lai khi đã chính thức trở thành đế phi, biết đâu ngày nào đó lại có thể nhận được cưng chiều của ma chủ. Vậy thì nhận lời chúc của ma hậu. Thanh Long đế cố gắng giữ bình tĩnh, khó khăn nói ra mấy chữ. Mặt Kỳ Lân đế nở ra một nụ cười nói, chúc mừng ma chủ, chúc mừng Thanh Long đế phi. Vân Triệt không có chút phản ứng nào, mặt Thanh Long đế lại càng lạnh như xương. Kỳ Lân đế quay tới quay lui, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười một tiếng, lùi về nửa bước. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi hung hăng quét qua đôi chân trắng dài như ngọc của Thanh Long đế. Trong lòng nàng biết đây chắc chắn là ý kiến của Chỉ Vũ Thập, hơn nữa còn cực kỳ thông minh. Nhưng nàng lại không thể không nghi ngờ Vân Triệt có đúng là không thèm nhỏ dãi Thanh Long đế này hay không. Suy cho cùng, đôi đùi bạch ngọc này của Thanh Long đế tuyệt đối xứng đáng danh hiệu thiên hạ vô song. Ngay cả nàng sau khi âm thầm liếc qua vài lần cũng sinh ra mấy phần hâm mộ. Như vậy chỉ còn có Nam Thần Vực. Chỉ Vũ Thập chuyển mắt nhìn về phía Thường Thích Thiên. Bắc, Đông, Tây ba phương thần vực đều đã có thế tử của ma chủ, sao lại có thể thiếu Nam Thần Vực? Vậy nên sâu trong mắt Chỉ Vũ Thập lóe lên một tia sáng thâm hiểm. Hiển nhiên Tử Vi đều không có người thích hợp. Thích Thiên Thần Đế, Nam Thần Vực bên này đành phải hy sinh ngươi rồi. Ra đầu Thương Thích Thiên tề dại, hắn trước giờ chưa từng đặt thiên địa vào trong mắt, lúc này tay chân lại run rẩy không thể khống chế. Hắn khó khăn nói, Mà hậu, Thích Thiên tuyệt đối trung thành với ma chủ, có trời đất chứng giám. Chẳng qua là có điều Long Dương, thứ này Thích Thiên thật sự là... Hơn nữa, chuyện này đối với uy danh của ma chủ, sợ là cũng có chỗ bất lợi. Xin ma chủ và ma hậu suy nghĩ lại, nghĩ lại. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.